Chương 21, biến mất vụ. Nợ, ta là một con cá ướp muối, tán tầng 01, 17 nợ tờ 34C. Chu Phàm lại hỏi thêm mấy vấn đề, đạt được sau khi trả lời, hắn thấy thời gian không còn sớm, đứng lên hướng Lô Khôi cáo tử. Một đường tâm sự nặng nề trở lại Chu gia, phụ mẫu hai người còn điểm đèn đang chờ hắn. Chu Phàm nhìn xem cửa gỗ mở rộng cái kia ngọn đèn hỏa, hắn cười cười, đem tâm sự trốn đi, mới đi đi vào. Chu Phàm trở về, phụ mẫu liền đi đi ngủ, Chu Phàm cu nở dê đơn giản rửa mặt một chút, bò lên trên giường của mình, nhắm mắt lại. Sương mù xám chậm rãi phiêu đãng. Chu Phàm lại lần nữa xuất hiện trên thuyền, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời huyết cầu, lại nhìn một chút bốn phía, sương mù so với đêm qua lộ ra càng thêm nồng đậm. Chỉ là Chu Phàm chân mày cau lại, hắn không có trên thuyền trông thấy vụ, vụ đi nơi nào đâu, vụ vụ Chu Phàm hô vài tiếng. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại thanh âm, bốn phía trống rỗng, trên thuyền cũng chỉ có hắn một người tại. Ẩn nấp rồi sao? Chu Phàm thấp giọng tự nói, hắn biết lấy vụ bản sự, nếu là không muốn gặp hắn, vậy hắn muốn tìm vụ ra, đó là không có khả năng. Chu Phàm dứt khoát ngồi xếp bằng trên bong thuyền, không tiếp tục tìm kiếm vụ, đối phương nghĩ ra xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, Chu Phàm lúc đầu nghĩ tối nay lại dùng nói thăm dò một chút vụ, theo trong miệng hắn biết được thông nguyên đan, cần câu còn có chiếc thuyền này bí mật, ai biết đối phương tới một cái tránh mà không gặp. Chu Phàm đống nhiên lại nhớ tới tại lần đầu nhìn thấy vụ đêm đó, xuất hiện một đầu hồn cá tập kích thuyền gỗ, bị vụ coi là bữa ăn ăn hết. Vạn nhất đợi chút nữa có hồn cá đột kích, hắn nên làm cái gì? Bất quá Chu Phàm rất nhanh nghi do ra nở dê, hắn hẳn là không cần lo lắng loại vấn đề này. Chỉ có đêm đó mới nhìn thấy hồn cá tập kích thuyền, về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua có hồn cá tập thuyền, mà lại coi như thật sự có hồn cá đột kích thuyền, vụ hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chiếc thuyền này cùng vụ liên quan rất sâu, vụ hoặc là sẽ không cứu mình, nhưng hẳn là sẽ không cho phép có hồn cá phá hư thuyền. Lui một vạn bước đến nói, coi như vụ tùy ý hồn cá công kích thuyền, Chu Phàm cũng vô pháp, hắn tương đối những cái kia hồn cá, vẫn là quá nhỏ bé. Đã không cách nào ngăn cản, cái kia lo lắng cũng vô dụng. Nghĩ là nghĩ như vậy, Chu Phàm vẫn là tận lực ngồi vào thuyền bong tàu ở trung tâm, vị trí trung tâm cho dù có cái gì đặc thù chủng loại hồn cá bò lên trên thuyền, hắn cũng có thể có tốt hơn ứng đối khoảng cách, không đến mức lập tức liền bị làm chết. Nếu là ở đây chết đi, cái kia ở bên ngoài thế giới rất có thể liền chết. Chu Phàm lại đang nghĩ trong sông hồn cá pha y chăng cùng ngoại giới quái dị có liên quan, vẫn là nói hồn cá vốn chính là quái dị một bộ phận. Vấn đề như vậy Chu Phàm tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Vụ chưa hề đi ra, Chu Phàm nhìn xem bốn phía, sương mù xám trở nên nồng đậm, xa xa xám mặt sông đã thấy không rõ. Cái này hôi hà không gian sương mù xám cũng không phải là định lượng không đổi, mà là sẽ từ từ tăng nhiều, mà khi gia tăng tới cực điểm thời điểm, trên bầu trời viên kia to lớn huyết cầu liền sẽ bắt đầu hấp thu sương mù. Chu Phàm nhìn xem viên kia huyết cầu, tại tầm mắt bên trong chiếm cứ lấy nửa cái bầu trời, huyết cầu rất lớn, QNZ rất thấp, cho người ta một loại ảo giác tựa như đưa tay liền có thể chạm tới. Nếu là lại tỉ mỉ hình dung, tựa như mình kiếp trước thế giới kia, mặt trăng rơi xuống dưới một nửa lại treo ở đồng dạng. Chu Phàm nhanh chóng nhớ lại, hắn nhớ lại nói chuyện với vụ thời điểm, vụ đã từng nhìn mấy lần máu này cầu. Huyết cầu cùng thuyền cùng xám sông tồn tại dạng gì liên hệ đâu? Chu Phàm suy tư những này vô giải vấn đề, kỳ thật hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp có rất lớn khả năng để nút trong bóng tối vụ ra. Biện pháp kia chính là Chu Phàm đối bốn phía hô, nói hắn muốn dùng cần câu. Lấy hắn đối vụ nông cạn giải, vụ có khả năng sẽ cảm thấy hứng thú ra, nhưng là Chu Phàm không thể dùng biện pháp kia, bởi vì một khi hắn đã nói như vậy, hắn liền không thể không lần nữa sử dụng cần câu đi câu cá. Mà câu cá mồi câu cần dùng tuổi thọ của hắn. Tuổi thọ của hắn quá ít, hắn còn muốn sống lâu một chút, không rõ ràng giải phải bỏ ra tuổi thọ nhiều ít, hắn là sẽ không lại dùng cần câu. Vạn nhất câu một lần cá cờ N một năm thậm chí hai năm tuổi thọ, hắn có thể câu bao nhiêu lần về phần vụ sau khi ra ngoài, lại nói mình là nói đùa, mình cũng vô dụng cần câu ý tứ. Chu Phàm không dám làm như vậy. Ai biết vụ xe có hay không có năng lực đem hắn tuổi thọ trực tiếp rút đi, coi như không cách nào rút đi, triệt để chọc giận vụ, với hắn mà nói QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Phàm liền từ bỏ làm như vậy, vụ nếu là không nguyện ý ra, vậy liền để hắn trốn tránh tốt, hắn kiểu gì cũng sẽ ra. Không có vụ, Chu Phàm bắt đầu suy nghĩ,

hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đến khổ luyện. Dù cho Chu Phàm trong lòng minh bạch, hắn không có khả năng trong thời gian ngắn bước vào lực khí trung đoạn, nhưng chỉ cần hút vào nguyên khí, khí lực liền có thể không ngừng tăng trưởng. Mỗi tăng trưởng một điểm khí lực, hắn sinh tồn tiếp tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Một ngày vội vàng mà qua, Chu Phàm mới dừng lại tu luyện, hôm nay lần thứ hai hút vào nguyên khí, bất quá khí lực không có ngày đầu tiên tăng trưởng khủng bố như vậy, hôm nay khí lực cũng chính là gia tăng 100 cân tả hữu. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn biết đây là chuyện rất bình thường, lần thứ nhất hút vào nguyên khí có thể gia tăng nhiều như vậy khí lực, đó là bởi vì nguyên khí lần đầu đặt vào còn kích thích thân thể tiềm lực, lần thứ hai liền không có nhanh như vậy. Tại lực khí sơ đoạn, khí lực tăng trưởng sẽ càng ngày càng chậm chạp, chỉ có tích lũy đầy đủ, tiến vào lực khí trung đoạn, khí lực mới có thể lần nữa đột bay tăng mạnh. Chu Phàm đình chỉ một ngày tu luyện, trở lại trong phòng, chỉ chốc lát sau mẫu thân Quế Phượng về tới trước, nàng buông xuống quốc cùng chọn tại quốc phần đuôi cái sọt, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Thế nào có phải là rất mệt mỏi? Chu Phàm cho nàng rót một chén nước. Chu Phàm ở trong lòng đã đem đây đối với vợ chồng coi như cha mẹ của mình như vậy hiếu thuận. Dù sao hắn chiếm cô thân thể này, coi như làm đền bù tiền thân tiếc nuối, mà lại Chu Nhất Mục vợ chồng đối với hắn xác thực rất không tệ. Quế Phượng mặt mũi tràn đầy tâm sự, nhưng nàng chỉ là tiếp nhận cái chén uống một hớp lắc đầu nói, ta đi trước nấu cơm, chờ ngươi cha trở về, chúng ta lại nói. Quế Phượng nói như vậy, vậy liền đại biểu là thật có việc. Bất quá Quế Phượng đều nói muốn chờ Chu Nhất Mục trở về, Chu Phàm liền không có hỏi lại, mà là giúp làm cơm. Thẳng đến đồ ăn làm tốt, dọn lên bàn ăn, trời chiều rơi xuống, sắc trời u ám lúc, Chu Nhất Mục mới trở về, bên chân của hắn đi theo một đầu lão cẩu. Lão cẩu rất gầy, gầy đến có thể nhìn thấy đá lởm chởm xương cốt, màu vàng đất chó lông mất rất nhiều, khiến cho chó trên thân hình thành từng cái chuỗi lùi nà mờ đờ ơ mờ lớn vòng, liêm đao đuôi bên trên tiểu liền một cọng lông tóc đều không có, cặp kia đen nhánh nhỏ bé đồng tử ảm đạm vô thần. Chu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn có chút không rõ, Chu Nhất Mục vì cái gì mang theo dạng này một đầu lao cẩu về nhà đến cửa chính miệng. Chu Nhất Mục ngồi xổm xuống, hắn vô vô lao cẩu đầu chó, chỉ vào Chu Phàm nói, đây là chủ nhân của ngươi. Lao cẩu nhìn thoáng qua Chu Phàm, nó cặp kia đứng lên lô thai giật giật, sau đó tại trong sảnh tìm một cái góc, tại nơi hẻo lánh chuyển một vòng tròn, mới nằm dạp trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Cha! Cái này chó là Chu Phàm nhìn xem nơi hẻo lánh bên trên nằm lão cẩu, trong lòng của hắn có suy đoán. Đây chính là ta cho ngươi tìm tơ ý bảo mệnh vật. Chu Nhất Mục có chút mỏi mệt ngồi xuống, hắn vì việc này buôn ba mấy ngày, hôm nay rốt cục xem như giải quyết. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Quế Phượng, trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng cười nói, lần này tốt, A Phàm, cha ngươi cho ngươi tìm tơ ý chính là tốt nhất cái kia bảo mệnh vật. Ta vốn đang lo lắng Vương La Ho đầu không chịu bán cho chúng ta. Ta tìm khỉ ốm cha hắn Trương Mộc Tượng ra mặt hỗ trợ, Vương La Ho đầu mới đáp ứng lấy hai cái huyền tệ giá cả bán cho chúng ta. Chúng ta xem như thiếu Trương ra một cái không nhỏ ân tình. Chu Nhất Mộc nói đơn giản nói, trên mặt hắn buông lỏng không ít, bởi vì đây là hắn tìm tơ y tốt nhất bảo mệnh vật.